Chương 171 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tam phẩm độc toa mộc. Một lát sau, dịu dàng nữ tu khép lại báo cáo, trên mặt lộ ra vừa ý thần tình. Kể khoảng thời gian này vất vả lục sư điệt, chẳng những đem những cái kia biến chủng phần nguyên một chăm sóc đến cực kỳ tốt, còn dùng đủ loại thí nghiệm nhỏ, tại sinh. Trưởng giai đoạn liền đem đủ loại khác biệt phân nguyên một phân chia ra tới. Dựa theo sư điệt phía trên ghi chép, những cái kia cải tiến tốt phẩm giai thăng cấp hoặc là xuất hiện tốt biển hóa phân nguyên một đã cùng cái khác cây có rõ ràng khác biệt, đi về phần những cái kia sinh trưởng càng thêm chậm rãi biến chủng phần nguyên một, có thể kết luận cải tiến thất bại, giá trị còn không bản phổ thông phần nguyên một, trực. Tiếp buông tha, còn có thể tiết kiệm một chút bồi dưỡng tĩnh lực. Chính xác như vậy, sư thúc tuệ nhãn biết tỉnh. Dịu dàng nữ tu nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt lưu chuyển. Lục sư điệt tiền kỳ giai đoạn chăm sóc đến rất không tệ, lại hiện ra cho ta cái kia đơn giản sáng tỏ ghi chép báo cáo, như vậy đi, ngươi muốn cái gì loại hình ban thưởng? Đương nhiên là linh chủng cải tiến phương pháp. Lục Huyền tại nội tâm chỗ sâu âm thầm nói, đã có khả năng cải tiến linh chúng, cái kia linh chủng cách ngưng luyện tự nhiên cũng bao gồm tại bên trong, bất quá hắn cũng chỉ là phán đoán một phen, xác nhận nhiệm vụ ngắn ngủi không đến nửa tháng, chính mình làm ra có hạn, chỉ là chăm sóc bồi dưỡng những phần nguyên một. Kia tăng thêm một chút so sánh thí nghiệm, trọn vẹn không tư cách hướng dịu đàn nữ tu nâng loại yêu cầu này. Hà sư thúc, ta người này bình thường đối với linh thực có hứng thú, nguyên cớ hy vọng sư thúc có khả năng ban cho ta một hai cái linh chúng. Đối với linh chủng phẩm giai không có gì yêu cầu, nếu như là hiểm thấy hình linh chủng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lục Huyền thử thăm dò, đề phẩm giai linh chủng có thể tại trong tư nông điện dùng linh thạch mua sắm hoặc là kiếm ấn đối, hắn hy vọng có thể theo dịu dàng nữ tu trong tay đạt. Được tư nông điện không có linh thực chủng loại. Linh chủng A. Hiếm thấy loại hình. Dịu dàng nữ tu cúi đầu trầm tư, theo trong những trữ vật lấy ra một mai kỳ dị linh chủng. Linh chủng dài ước chừng nửa thước, màu sắc đen sâm, nội bộ mơ hồ có yêu giả tử quan lấp lóe, ở giữa thô, hai đầu tỉ mỉ, như là phát đông dạng. Đây là ta tại hồng chướng cốc chỗ sâu, ngẫu nhiên phát hiện một mai linh chủng, cụ thể chủng loại không biết. Chỉ là căn cứ linh chủng bên trong sinh cơ đánh giá ra đây là một gốc độc tính mãnh liệt linh thực. Ta không có bồi dưỡng qua tương tự linh thực kinh nghiệm, liên một mực lưu tại trong những trữ vật, hôm nay liền đem nó giao cho lục sư điệt ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt bồi dưỡng ra tới. Dịu dàng nữ tu mim cười đem đen sảm hình thoi linh chủng giao cho Lục Huyền. Dựa theo ngày trước, bình thường bồi dưỡng chăm sóc phần nguyên một đoạn thời gian, nàng bình thường sẽ ban thưởng cho luyện khí đệ tử một ít linh thạch, hoặc là chính mình bồi dưỡng đi ra linh quả, trọn vẹn không có khả năng ban thưởng kỳ trân giấu linh chủng, nhưng Lục Huyền biểu hiện vượt qua dự liệu của nàng, ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền đem khác biệt trạng thái biến chủng phần nguyên một phân chia ra tới, so sánh nội. Dung ghi chép hình thức cũng để cho nàng mở rộng tầm mắt, trong lòng rõ ràng tại cải tiến linh thực chủng loại thời gian, có khả năng bằng đoạn mấu chốt này tỉnh đại lượng thời. Giang, tính lực kệ đa tạ Hà sư thúc. Lục Huyền hai tay tiếp nhận đen sẫm hình thoi linh chủng. Kinh hào nói, trúc cơ tu sĩ một mực giữ lại linh chủng, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu về phần hiếm thấy. Chỉ cần mình gieo xuống, linh thực liền rõ ràng, lõa lồ không bỏ sót, hắn hướng dịu dàng nữ tu cáo từ rời di, về sau còn cần tới bồi dưỡng một đoạn thời gian, một mực chờ tam phẩm phần nguyên một hoặc là dị chủng phân nguyên một triệt để. Phân chia ra tới, mới tính hoàn thành dịu dàng nữ tu lời nhãn nhủ nhiệm vụ, hắn gọi một đầu linh hạt, để nó vận chuyển lấy chính mình trở lại động phủ, nếm đút cho linh hạt một mai linh quả. Linh hạt thanh thúy kêu to, lưu luyến không rời cùng hắn cáo biệt. Lục Huyền tiến vào sân bên trong, phong chuẩn ấu điểu tròn vo thân thể lập tức đè ép tới. Không đến một ngày thời gian, đã mập 8 lượng, ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Đã luyện khí viên mãn Lục Huyền, tại phong chuẩn ấu điểu vừa mới đi lên, liên nhạy bén phát giác được nó thể trọng biến hóa, một cái nắm chặt nó màu xanh nhạt cánh, đem nó. Viên kia bụng hiện ra ở trước mặt mình, sẽ không phát hiện cái gì khác thường a. Lục Huyền nơi này sờ sở, nơi đó xoa bóp, không có phát giác được phong chuẩn hướng ngang sinh trưởng dị thường, hắn bung ra màu xanh nhạt cánh, không ngờ phong chuẩn lại vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, dựng ngược tư thế xoay quanh Lục Huyền phi hành, đem tròn bụng cuồn cuộn một mực lộ ở trước mặt hắn, ra hiệu hãng lại mò mấy lần. Lăn. Lục Huyền hơi hơi tụ lực, một quyền đem cái viên cầu này đánh bay ra ngoài. Ngạo Di Đạp Vân Xá Ly nằm ở chỗ không xa, xanh biết đồng tử lãnh đạm nhìn chăm chú lên bên này. Trong tiếng gầm nhẹ mang theo vài phần kẹp ý, Lục Huyền đi qua, tóm lấy nó trên tay nhọn hai đóa ngốc mau, đi tới trong linh điền, hắn tại trong linh điền tìm một khối chỗ trống khu vực, linh lực hơi động, khu vực bên trong linh nhưỡng phát sinh nhỏ bé thay đổi, một đạo dài mảnh vết nứt lặng yên hiện lên. Vết nứt vừa đúng đem đen xâm hình thoi linh chúng tiếp nhận trong đó, Lục Huyền lại khống chế linh nhưỡng, khiến cho vừa đúng bao quanh linh chủng, tâm thần ngưng kết tại linh chúng bên trên, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, độc toa một, tam phẩm linh thực, cây mỗi một bộ phận đều ấn chứa cường liệt độc tính, có thể đối trúc cơ tu sĩ xuất hiện cực lớn uy hiếp. Độc tính lấy quả tối cường, thứ yếu. Làm phiến lá, nhụy hoa, thân cành. Thành thục phía sau linh quả có thể dùng tới phụ trợ tu luyện một ít độc hệ công pháp, hoặc là luyện chế một ít độc đan, nuôi dưỡng độc hệ yêu thú yêu trùng, linh thực còn lại bộ. Vị có thể dùng tới luyện chế độc vật. Độc toa một sẽ tự động hấp thu xung quanh đục ngầu linh lực, làm sạch linh lực hoàn cảnh, các loại độc vật có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, độc tính càng mạnh, cuối cùng. Kết ra linh quả phẩm chất càng cao. Ta thật độc, ta thật độc, ta thật độc độc độc độc độc. Đối với linh thực tức thời trạng thái một câu cuối cùng, Lục Huyền chỉ giữ trầm mặc. Tam phẩm linh thực, vẫn là lấy độc tính làm chủ, chính xác tương đối hiếm thấy. Bồi dưỡng phần nguyên một liền như thế một đoạn thời gian, có thể có được tam phẩm độc toa một linh chủng xem như ban thưởng, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Lục Huyền vừa ý, do dự một chút, thí triển địa dẫn thuật, đem bên trong đen sẫm hình thoi linh chủng lại đào lên trong tông linh khí tĩnh khiết nông đậm, đừng nói cái gì tà dị khí tức, dù cho là đục ngâu linh lực, đều cực kỳ hiếm thấy. Không thích hợp độc toa một sinh trưởng, hắn dự định đem nó gieo trồng tại kiếm môn trấn trong tiểu viện. Trong kiếm môn trấn linh khí tuy là muốn so tại Lâm Dương phường thị tốt, có thể cùng tông môn vẫn là có. Cách biệt một tri, tăng thêm trong viện tử có bách đồng quỷ mộc, quỷ diện thạch cô chờ những cái này âm phủ thực vật. Ngược lại càng thích hợp độc toa một trưởng thành, Lục Huyền cất kỹ linh chủng, tại linh điền ở giữa đi đạo, xem mỗi một gốc linh thực sinh trưởng trạng thái, căn cứ bọn chúng nhỏ bé nhu cầu, không ngừng thi triển đủ loại thuật. Pháp, sáng tạo điều kiện. Thỏa mãn bọn chúng mỗi một cái yêu cầu linh huỳnh thảo chỗ tồn tại khu vực, lại có một nhóm lớn linh huỳnh thảo tiến vào hoàn toàn chín muôi giai đoạn, Lục Huyền từng cái kiểm tra, cuối cùng hái tới 40. Một gốc thành thục linh huỳnh thảo, trong đó, 11 gốc làm tốt lành phẩm chất, 24 gốc làm thượng đăng phẩm chất, còn lại 6 cây làm hoàng mỹ phẩm chất, vẫn là không cấp bậc linh thực xuất hiện hoàng mỹ xác suất cao a, giao trồng thời gian còn không có ở trong Lâm Dương phường thị dụng tâm, chỉ là đối một cái tốt hơn linh khí. Hoàn cảnh hoàng mỹ linh thực xuất hiện xác suất ngược lại tăng lên chút ít. Nếu là trong linh điền tam phẩm tứ phẩm linh thực cũng dạng này liền tốt. Lục Huyền một bên cảm thán, một bên nhẹ nhàng đụng chạm tán lạc tại các nơi trùng sáng màu trắng. Chương 172 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phết trương thị trường. Trùng sáng theo thứ tự trần vào Lục Huyền thể nội, từng đạo ý niệm hiện lên, trong tay xuất hiện đủ loại phù lục, đan dược, bảo vật, toàn thân ở giữa linh lực tăng trưởng, trong đầu có tầng tầng lớp lớp đan phương, thuật pháp túi kinh nghiệm, Lục Huyền chậm chậm đem tăng trưởng linh lực chuyển hóa, hấp thu vào trong đan điền 41 cái trùng sáng màu trắng, mang đến cho hắn gần tới 9 năm tu vi, thể nội linh khí càng trần đầy tĩnh thâm, khoảng cách thử nghiệm đột phá trúc cơ tiến hơn một bước. Chỉ là tư chất thực sự quá phổ thông, 9 năm tu vi cùng những thiên tài kia so sánh, tăng lên linh lực thiếu đi không biết có bao nhiêu. Cũng không biết lúc nào có thể dụng tới tăng lên tư chất linh thực hoặc là trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền âm thầm cảm thần nói, bất quá hắn cũng rõ ràng, có thể tăng lên tư chất đang được tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài địa bảo, lấy trước mắt hắn luyện khí viên mãn cảnh. Giới, cực kỳ khó tiếp xúc đến tương tự bảo vật, còn thừa trùng sáng màu trắng bên trong, mang tới ban thưởng chủ yếu lấy nhất phẩm đan dược, nhất phẩm phù lục làm chủ, trong đó có hai cái thuật pháp túi kinh nghiệm, một cái một sinh thuật, một cái địa dẫn thuật. Lục Huyền đem nó hấp thu hoàn tất phía sau, đối với hai môn thuật pháp lý giải càng thêm khắc sâu thầu triệt nhiên, khoảng cách thuộc tùy ý động tông sư cảnh giới còn có một đoạn khoảng cách, bên cạnh đó, 6 cây hoàng mỹ phẩm chất mang tới ban thưởng coi như không tệ, trong đó có hai cái nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, ba dọc nhất phẩm trân quý bảo vật thảo. Linh nguyên dịch, tăng thêm một cái bồi nguyên đan đan phương túi kinh nghiệm, Lục Huyền đem thảo khôi lỗi triệu hoán tới, lấy ra một dọc thảo linh nguyên dịch. Nhét vào nó to lớn trên đầu màu xám nhọc cỏ bên trong, màu xám nhọc cỏ tại đại lượng cỏ cây linh lực cọ rửa phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến xanh biếc một mảnh. Đi a, nhìn xem linh điền một chút. Đem thảo khôi lỗi nhọc có nhuộm thành màu xanh lá phía sau, Lục Huyền hướng về tên này làm bạn chính mình lâu nhất tiếu đồng bọn phất phất tay, thảo khôi lỗi nhẹ nhàng đông đưa lấy đầu, nện bước hai cái đũa đồng dạng tỉ mỉ chân, treo lên to lớn đầu, tại linh điền rảnh bên trong không ngừng dò xét. Theo lấy tu vi càng ngày càng cao, linh huỳnh thảo cung cấp ban thưởng cũng lộ ra càng ngày càng gân gà. Có thể lại không có cách nào đem nó đào thải mất, cuối cùng, mãi cho đến trước mắt, chỉ có nó xuất hiện trùng sáng màu trắng có thể mở ra tu vi ban thưởng. Đây cũng là tà sống yên phở, có lẽ có thể thử nghiệm đi cải tiến một thoáng, nhìn có thể hay không đạt được nhất phẩm biến chủng linh huỳnh thảo, nói không chắc còn có thể được càng nhiều tu vi ban thưởng đây. Lục Huyền nhìn để trống một mảng lớn linh điền, trong lòng nghĩ đến hắn năm giữ lấy linh huỳnh thảo linh chủng cách ngưng luyện, phía trước lấy được 500 mai linh chủng, tại gieo xuống 200 đủ, còn thừa lại 300 mai. Linh chủng số lượng rất nhiều, có thể yên tâm to gan thử nghiệm đủ loại thí nghiệm, không cần phải lo lắng trong đó hao tốn. Hắn quyết định đem cải tiến chia làm hai cái giai đoạn, một là linh chủng, dùng đủ loại phương pháp, nhìn có thể hay không hướng dẫn ra biến dị linh chủng, hai là tại linh huỳnh thảo sinh trưởng sơ kỳ, thông qua thay đổi linh huỳnh thảo sinh trưởng hoàn cảnh, hoặc là bồi dưỡng thủ đoạn, làm chút ít linh huỳnh thảo thích ứng biến hóa, đạt được càng có tu thế lương chủng loại. Còn lại linh huỳnh thảo còn có 77 gốc, hơn nữa cơ hồ đều nhanh tiến vào hoàn toàn chín muôi giai đoạn, không thích hợp lại lần nữa kích thích. Lục Huyền quyết định chờ sau đó một nhóm linh huỳnh thảo nảy mầm thời gian, bắt đầu thí nghiệm. Loại trừ cải tiến linh huỳnh thảo chủng loại bên ngoài, mặt khác còn cần chuẩn bị trúc cơ cần thiết. Đối với thử nghiệm đột phá trúc cơ cảnh giới luyện khí viên mãn đệ tử, tông môn có ngoài định mức ưu đãi, tỉ như giá thấp cung cấp trúc cơ đan, miễn phí cung ứng thích hợp đột phá bí cảnh, trúc cơ sư thúc hộ pháp các loại. Tất nhiên, để phòng lần đầu tiên đột phá thất bại, chính mình nhất định cần cũng phải làm chút ít chuẩn bị. Cuối cùng, mau chóng thu thập phụ trợ tu hành. Thái hư hóa long thiên, tương ứng bảo vật. Không thể một mực đem những cái kia giao long tỉnh huyết đặt ở chỗ trống, vô ích trôi di linh lực a. Lục Huyền nhỏ giọng cảm thần nói, trừ đó ra, hẳn đối với trân quý phẩm cấp cao linh chủng nhu cầu một mực không có biển hóa, còn có như là yêu thú hài cốt, đồng tử, yêu trùng trứng trùng các loại tê. Đều là cần thiết đồ vật. Lục Huyền lập thành tiếp xuống một đoạn thời gian mục tiêu, cất kỹ rất nhiều thành thục linh huỳnh thảo, tiếp tục tại trong linh điền dò xét, phía dưới dưỡng kiếm hồ lô buông xuống một chuôi đã dùng phi kiếm, mặc cho tùy ý sinh trưởng tại phế liệu bên trong xanh biếc dây leo mặc sức hấp thu trong phi kiếm kiếm. Ít nhị phẩm băng la quả phân biệt đánh xuống một đạo băng hệ thuật pháp, để nó mặc sức thoải mái tại trong hàng băng, thật tốt sắp xếp lưu quan một thượng lưu động linh văn, cho trong nham động âm hòe mang đến chân lượng lạnh lẽo tuyền thủy. Thời gian cứ như vậy bận rộn mà lại đơn giản vượt qua trong Thiên Long Hồ. Lục sư đệ, tới. Những cái kia giao long tình huyết không có kiểm tra đo lường xây ra vấn đề gì a? Còn phải đa tạ sư đệ lần trước hỗ trợ thanh lý mất những ấn lân ngư kia. Tại giải quyết mất ký sinh tại trong giao long cự mãn ấn lân ngư phía sau, Lục Huyền danh vọng tại mấy vị nuôi dưỡng giao long tu sĩ bên trong cao hơn một tầng. Tại hẳn tiến vào nhà đá phía sau, nhộn nhịp nhiệt tình chào mời, các vị sư huynh xin yên tâm. Lần trước theo giao long thể nội rút ra tính huyết, tại ta trong khoảng thời gian này ngày đêm kiểm tra đo lường phía sau, không có phát hiện vấn đề gì. Lục Huyền mặt không đối sắc nói, mọi người nghe vậy, bởi vì căng thẳng mà cứng ngắc thân thể thuận tiện lỏng lẻo không ít. Lục sư đệ, có rảnh không? Có rảnh rỗi còn xin sư đệ tới một chuyến, có việc muốn cùng sư đệ ngươi thương lượng một chút. Trong lúc nói chuyện với nhau, tướng mạo kiên nghị thành thục Hoàng Nguyên đi tới, tại bên cạnh Lục Huyền nói. Lục Huyền hơi nghĩ hoặc một chút, đi theo Hoàng Nguyên, tiến vào một gia nhà đá, trong nhà đá trống rỗng, chỉ có Lục Huyền bóng dáng hai người. Lần trước cùng sư đệ từ, ta không có trì hoãn, đem Thiên Long Hồ đầy họ xuất hiện ấn lân ngư ký sinh giao long một chuyện báo cáo cho một tên sư thúc. Sư thúc rất mau phái người tìm nhập đáy hồ, dùng đặc thù pháp khí, đem trong Thiên Long Hồ ấn lân ngư cá con dọn đẹp sạch sẽ. Hoàng Nguyên chậm chậm hướng Lục Huyền nói. Ấn lân ngư thanh lý mất liền có thể, còn có vấn đề gì ư? Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi. Có một vấn đề, tới sư thúc, tuy là thanh lý đi trong hồ ấn lân ngư cá con, nhưng lại không có hỗ trợ giải quyết đi ký sinh tại giao long trong thân thể bộ ấn lân ngư. Bởi vì loại này ấn lân ngư ấn nấp năng lực cực mạnh, cơ hồ cùng giao long cự mãn thân thế hòa là một thể, phát hiện bọn chúng tung tích độ khó muốn so phát hiện đáy cá con lớn gấp mấy lần. Chỉ có nhích lại gần giao long cự mãn, dùng linh thức tra xét rõ ràng, mới có thể phát giác tung ảnh của bọn nó. Trong Thiên Long Hồ, nhất phẩm nhị phẩm giao long cự mãn dị nhiêm chờ cơ hồ có hơn ngàn đầu, mỗi một đầu đều muốn kiểm tra, sư thúc cảm thấy quá mức phiền toái, bởi vậy báo cho nuôi dưỡng đồng môn phương pháp phía sau, liền trực tiếp rời đi. Có thế ngoại môn đệ tử kiểm tra năng suất thực tế thật quá thấp, hơn nữa e rằng có chỗ bỏ sót, cuối cùng hoàn thành tốn thất to lớn, bởi vậy, cái khác thủy vực đồng môn tìm tới ta, để ta hỏi một chút ngươi, có thể hay không hỗ trợ giải quyết di chỗ nuôi dưỡng giao long cự mãn thể nội ấn lân ngu. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra lại, Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu. Hoàng sư huynh, người ta biết thời gian dài như vậy, giữa lờ nờ nhau cũng có nhất định giao tình. Sư đệ ta cả gan hỏi một thoáng, người sư thúc kia là thật cảm thấy phiền toái, vẫn là treo giá, lấy lui làm tiếng, muốn thu hoạch càng lớn lợi ích. Lục Huyền trầm giọng hỏi, hắn có lòng đáp ứng, có thể đảm nhận lo lắng sau khi xuất hiện một loại tình huống, chính mình chặn ngang một tay, liền sẽ đắc tội tên kia trúc cơ sư. Thúc. Cái sư đệ này ngươi yên tâm, sư thúc ta hiểu rất sâu, hắn là thật cảm thấy phiền toái, mà không phải có mục đích khác, vì mấy ta có thể lấy thân gia tính mạng đảm bảo. Hoàng Nguyên rõ ràng Lục Huyền lo lắng cái gì, cấp bách giải thích nói, ấy ta an tâm. Lục Huyền cười lấy nói, có như vậy một cái khuếch trương thị trường cơ hội, cớ sao mà không làm. Như thế sư đệ trả công, Hoàng Nguyên nhìn Lục Huyền, nhỏ giọng nói, những đồng môn kia ở vào Thiên Long Hồ cái khác thủy vực, không giống như là cùng mảnh trong thủy vực tu sĩ, dù sao cũng hơi giao tình, bởi vậy. Những người kia bảo đảm Lục Huyền kiếm tra giao long cần thiết trả công, hắn không dám hướng ai dựa theo phía trước liền có thế, trừ đó ra, ta còn có thể định kỳ cho bọn hắn nuôi dưỡng giao long cự mãng chờ rút máu kiểm tra sức khỏe một thoáng. Cuối cùng đều là đồng môn nha, trợ giúp lẫn nhau là có lẽ. Lục Huyền nhếch miệng lên. Chỉ là hờ vọng sư huynh cùng hắn đồng môn cũng có thể lý giải, ta là buông tha chính mình thời gian tu hành tiến đến kiếm tra, rút máu thời gian đối mặt rất nhiều hung ác giao. Long khó tránh khỏi sẽ có chút ít áp lực, đột phá bọn chúng bản thân phòng hộ cũng có chút vất vả, nguyên cớ không thể không thu lấy một điểm linh thạch xem như phí vất vả. Hắn tình chân ý thiết hướng Hoàng Nguyên nói. Chương 173 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không kịp đồng môn đưa ta tình. Vậy liền đa tạ Lục sư đệ. Hoàng Nguyên gặp Lục Huyền đáp ứng, không khỏi đến nới lỏng một hơi, cái khác thủy vực ngoại môn đệ tử tìm tới hắn, muốn hắn hỗ trợ liên hệ một thoáng Lục Huyền, rút máu kiếm tra bọn hắn nuôi dưỡng giao long cự mãng. Nếu là Lục Huyền cự tuyệt, trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được, Hoàng Nguyên tay phải phất một cái, linh quang chớp động, một lá phi chu pháp khí xuất hiện trên mặt đất, hai người trèo lên phi chu, pháp khí hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa phi di Thiên Long Hồ diện tích rộng lớn, trùng điệp mấy trăm dặm. Tự nhiên không chỉ một nơi nuôi nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc giao long cự mãng. Một lát sau, hai người tới vài gian trước nhà đá, vừa mới rơi xuống đất, liền có mấy người vội vã đuổi ra, nhìn thầy Lục Huyền hai người, ánh mắt sáng lên. Hoàng sư huynh, ngươi cuối cùng tới, thật sự là để ta tốt chờ a. Vị này mà có thể phát hiện ký sinh ấn lân ngư tung tích Lục Huyền Lục sư đệ a. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Một tên tướng mạo lão cầm ổn trọng tu sĩ nhiệt tình hướng hai người hô, bắt lấy Lục Huyền tay, thật lâu không có tùng hạ, Lục Huyền tránh thoát, ôm quyền TH lễ, e sư huynh tốt, nghị trương sư huynh, ta thật vất vả đem Lục sư đệ kêu đến, ngươi nhưng chớ đem cái này đại bảo bối dọa cho đi. Một bên Hoàng Nguyên chế nhạo nói, Trương Hạo nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng cười một tiếng, Hoàng Nguyên lẫn nhau giới thiệu đối phương, mấy người cùng nhau di vào trong nhà đá. Trương sư huynh, Lục sư đệ lần này tới là làm giải quyết đi ký sinh tại giao long cự mãng thể nội ấn lân ngư vấn đề, ngươi cẩn thận kế hoạch an bài một chút, tận lực đem vùng nước này giao long yêu thú một lần kiểm tra hoàn tất. Tiến vào nhà đá, Lục Huyền ngồi ở một bên mỉm cười, Hoàng Nguyên thăng vào chủ đề, hướng Trương Hạo đám người nói. Về phần trả công, Lục sư đệ biểu thị chỉ nguyện ý câm một điểm phí vất vả, kiểm tra giá cả cùng lúc trước đồng dạng. Mỗi kiểm tra một đảo giao long cự mãng thì cần muốn thanh toán hai cái linh thạch. Nếu là phát hiện có ấn lân ngư hoặc là cái khác dị trạng, thì cần muốn 20 linh. Thạch mỗi đâu, y. Trương sư huynh ngươi xem thế nào? Vậy thì tốt quá, Lục sư đệ như vậy chiếu cố đồng môn, thật sự là quá trượng nghĩa. Trương Hạo cười lấy nói, hắn vốn dĩ làm xong kiểm tra trên giá cả tăng chuẩn bị, Lục Huyền lại để hắn có niềm vui ngoài ý muốn, nuôi dưỡng giao long cự mãng yêu thú đều làm phổ thông ngoại môn đệ tử, vô luận là xuất thân vẫn là thiên phú, tại trong tông môn cũng không tính xuất sắc nhất. Nguyên cớ tại nuôi dưỡng giao long trên nhiệm vụ trút xuống vô số tâm huyết, tuy nói gộp lại mỗi tên tu sĩ cần thanh toán 100 linh thạch tả hữu, nhưng tại rất nhiều trân quý đắt đỏ giao long cự mãn trước mặt, vậy liền không coi vào đâu. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu, liền có người mang theo Lục Huyền tiến đến rút máu kiểm tra giao long, từng đầu giao long tại hàng nhái dưới khống chế của Phượt Long Hoàng, từng cái hiện ra đến Lục Huyền trước mặt. Hắn đầu tiên là nuôi dưỡng một chút thịt yêu thú, biết được có quan hệ giao long cặn kẽ tin tức cùng trạng thái thân thế. Tiếp đó bắt đầu túc ra giao long tình huyết, như vậy vòng đi vòng lại, từng đầu giao long như là dây chuyền sản xuất đồng dạng đưa đến trước mặt hắn, hắn cơ. Giới mà lại chết lặng lặp lại lấy từng lần một động tác, theo lấy rút ra huyết dịch giao long số lượng càng ngày càng nhiều, trong những trữ vật, dùng tới chứa đựng tĩnh huyết bạch ngọc bình nhỏ từng bước giật gấu vá vai, chậm rãi có. Chút không đủ dùng lên, Lục Huyền thừa dịp thu nhập, lấy ra khe hở, đem cùng một chủng loại giao long cự mãng tính huyết hỗn hợp lại cùng nhau, từ đó đạt được mới bạch ngọc không bình, miễn đến. Ra hiện ra máu đồ chứa số lượng không đủ cục diện khó xử trong lúc đó, thỉnh thoảng cũng sẽ phát hiện giao long thể nội ký sinh lấy ấn lân ngư tình huống, Lục Huyền xe nhẹ đường quen đem nó tìm ra, để tu sĩ tự mình xử lý. Vân bận Lục không sai biệt lãm cả ngày, Trương Bạo chỗ tồn tại thủy vực giao long cự mãng mới toàn bộ kiểm tra hoàn tất, Lục Huyền tổng cộng rút máu hơn 200 lần, trong nhãn trữ vật bạch ngọc bình nhỏ đều nhanh xếp thành một tòa núi nhỏ, mặt khác, còn được đến hơn 500 mai linh thạch, thân gia một tháng vượt qua 2.500 linh thạch. Trương sư huynh, trong thủy vực tất cả giao long cự mãng đều đã kiểm tra hoàn tất, phát hiện mấy đầu ấn lân ngự tung tích, càng gia tình huống lời nói, còn cần hảo hảo gì? Kiểm tra đo lường một phen tĩnh huyết. Lục Huyền thần tình mệt mỏi hướng Ốn Trọng tu sĩ nói, thực tế trong lòng chính xác vô cùng thỏa mãn. Lần này nhờ có luật sư đệ ngươi, như không phải ngươi xuất thủ tương trợ, dựa vào chúng ta đối với giao long hiểu rõ, muốn kiểm tra ra ấn lân ngư tung tích, còn không biết sẽ tới năm nào tháng nào. Đây là sư đệ phải làm, sau đó muốn giao long cự mãng chờ khỏe mạnh nhanh chóng trưởng thành lời nói, ta sẽ định kỳ tới cho chúng nó rút máu làm kiểm tra, miễn cho bị cái khác yêu trùng, tai họa ký sinh xâm nhập. Trương Hạo đám người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu biếu thị đồng ý, sắc trời dần muộn. Lục Huyền Hoàng Nguyên quyết định trở về, phi chu cấp tốc biến lớn, hai người nhún người nhảy một cái, mạnh mẽ cương phong tại bên tai vù vù rung động. Lục Huyền quay đầu nhìn tới, ở giữa Trương Hạo đám người vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn chính mình rời đi. Tình cảnh này để người nhịn không được thi hứng quá độ a. Lục Huyền nhếch miệng lên, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lục Huyền đi thuyền đem muốn di, chợt nghe trên bờ đạp ca âm thanh, thiên long hồ nước sâu ngàn thước, không kịp đông môn đưa ta tình, nghệ thơ hay thơ hay, ê Lục sư đệ. Động phủ đến, sắc trời đã muộn, ta liền không vào lấy chén trà nóng uống. Hoàng Nguyên khống chế lấy phi chu pháp khí, một đường đem Lục Huyền đưa về đến động phủ hắn phụ cận. Được, vậy liền vất vả Hoàng sư huynh, lần sau có cơ hội lại cẩn thận uống hai ly. Lục Huyền cũng không giả ý mời, nói thắng, chờ Hoàng Nguyên sau khi rời di, hắn đi tới ngoài cửa viện, mở ra trận pháp, nồng đậm sương trắng tán đi, cửa sân rõ ràng xuất hiện tại trước mắt hơn. Đấy ra cửa sân. Liếc nhìn chính là hai khỏa xanh biếc đồng tử, lờ mờ tia sáng bên trong giống như là u minh quỷ hỏa. Con cú một cái. Lục Huyền đánh ra tới một đạo linh lực, hào quang lóe lên, đem xung quanh tình huống rõ ràng hiến lộ tại trước mặt xanh biếc đồng tử tự nhiên là Đạp Vân Xá Ly, gặp Lục Huyền vào nhà, nó lười biếng giãn ra một thoáng tứ chỉ, trên tai nhọn hai đóa lông vui sướng hơi hơi lay động. Ngao đi đi, một đạo mang theo ba phần kẹp ý tiếng gầm vang lên, Xá Ly đạp như là án mây đồng dạng trắng tỉnh bàn chân. Tao nhã Huyền trở lại trong phòng, chỉ thấy Phong Chuẩn Ấu điệu chính giữa không phong độ chút nào nằm tại trên giường gỗ, tròn vo bụng chính diện hướng bên trên, theo lấy hít. Thở chập trùng lên xuống, hai cái màu xanh nhạt chim chân tách rộng ra, bất ngờ vươn ra màu xanh nhạt cánh, tại trên người khuấy động lấy cái gì. Lục Huyền dọn đẹp một thoáng trong những trữ vật rất nhiều bạch ngọc bình, đem đồng loại giao long cự mãng tĩnh huyết tụ tập đến một chỗ. Giao long cự mãng bên trong tuy là có không ít dị chủng, nhưng đại đa số vẫn là thường thấy chúng loại, bởi vậy trọng hợp độ vẫn là rất cao. Có khả năng tỉnh di ra không ít. Bạch Ngọc Bình, kiểm kê hoàn tất phía sau, cả ngày căng thăng tâm thần đối mặt rất nhiều giao long cự mãng, Lục Huyền lỏng xuống phía sau, cảm giác hơi mỏi mệt. Hắn hơi tắm rửa một thoáng phía sau, đầu hướng trên giường gỗ khẽ đảo, vừa đúng gối lên Phong Chuẩn Ấu điếu tròn bụng cuồn cuộn bên trên. Dễ chịu thì hắn không kềm nối cảm thần một tiếng, rất mau tiến vào trong giấc ngủ, một bên Đạp Vân Xá Ly nhẹ nhàng rơi vào giường hẹp giáp ranh, xanh biết đồng tử không nhúc nhích nhìn trong mộng đẹp Lục Huyền. Chương 174 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bắp đùi lừa gạt bắp đùi. Ăn cơm a, Lục Huyền xốc lên nắp nồi, mịt mù hơi nóng nhảy mắt tản ra, một cái to lớn đỏ bừng cua bày ở chính giữa, mùi thơm tràn ngập. Một bên Phong Chuẩn Ấu điểu nhịn không được nuốt một miệng lớn nước miếng, không an phận nhích tới nhích lui, đây là hắn nuôi dưỡng thiết ngao giải bên trong cuối cùng một cái, bởi vì hai ngày này thu hoạch tương đối khá, Lục Huyền liền đem nó trưng biểu thị ăn mừng. Hắn đem cột vào thiết ngao giải trên mình thảo khôi lỗi bụi thảo mở ra, động tác quen thuộc đấy ra dày nặng giải xác, kể trước khi chết vẫn là như vậy kiệt ngạo bất tuần a. Hắn nhìn dù cho là quen, cũng vẫn như cũ nâng cao đại đao đông dạng càng chân thiết ngao giải, ở trong nội tâm cảm khái một câu, phân biệt giật xuống tới, ném cho Đạp Vân. Xá Ly cùng Phong Chuẩn Ấu điểu một thú một cái, thịt cua béo khỏe, gạch cua hương non, một người hai thú tiến vào ảnh như gió cuốn trạng thái bên trong. Lịch lịch. Một đạo thanh thúy tiếng kêu to vang lên, cái kia đã tới hai lần, thiên phú trác tuyệt huyền thiên bạch loan chính giữa rơi vào chỗ không xa mặt đất, đen trắng rõ ràng con mắt. Khát vọng nhìn kỹ trong tay lục huyền thịt cua gạch cua. Nha, tương lai bắp đùi tới rồi. Trong lòng lục huyền mừng thầm, giật xuống một đầu đỏ rực chân cua, ném tới hộ tông linh thú hậu duệ chim loan trước mặt, chim loan toàn thân trắng tỉnh lông chim vui sướng giãn ra, một mai linh quả bay đến lục huyền trước mặt, linh quả thịt quả như là phí thúy ngọc thạch đồng dạng, linh quang phun trào, thanh hương bốn phía, xem xét cũng không phải là bình thường linh quả. Cho ta. Lục huyền chỉ phi thúy linh quả, hiếu kỳ hỏi, huyền thiên loan chim nhẹ nhàng gật đầu, liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt chân cua bên trên u. Làm cho toàn thân chất thịt càng gia tăng hơn thực, nguyên cớ chân chế ra thời gian, so phổ thông thiết ngao giải còn mỹ vị hơn rất nhiều. Cái này thiết ngao giải là lục huyền tỉ mỉ bồi dưỡng chỗ đến, sinh trưởng thời kỳ cần thiên mặc sức thỏa mãn, mặt khác còn cung cấp đại lượng tập luyện càng chân cơ hội. Lục huyền nhìn trong tay phi thúy đồng dạng linh quả, nhịn không được lấy xuống một khỏa, đưa vào trong miệng, một mùi thơm ngọt ngào hương vị phí tốc lan trần, chảy qua toàn thân, hãn nhạy. Bén cảm giác được phục dụng linh quả phía sau, thể nội linh lực rõ ràng trực tiếp tăng lên một chút. Cái này hiệu lực hẳn là tam phẩm linh quá, bị cái này chim loan trộn lấy ra tới, trao đối ta thiết ngao giải trong tay thịt cua. Lục huyền ngóng nhìn ở trong tay linh quả một hồi, đem nó thu vào trong túi trữ vật. Thuận tiện lấy ra một khối giải linh cao, đem nó cắt chém là mấy khối, đạp vân xá ly cùng phong chuẩn ấu điếu, còn có chim loan mỗi người phân đến một khối, phong chuẩn ấu điệu ăn tươi nuốt sống đồng dạng, một cái nuốt vào, mỏ chim chép miệng lấy, tự hồ tại dư vị đồng dạng. Xá ly chỗ sâu phấn nộn lưỡi, không nhanh không chậm. Liếm láp giải linh cao màu xanh trắng. Cái này giải linh cao hương vị cũng không tệ lắm phải không? Chờ chim loan dùng ăn hoàn tất, lục huyền tới gần nó một chút, nhẹ giọng hỏi. Có phía trước hai lần trải qua, huyền thiên loan chim đối với lục huyền cũng không mâu thuẫn, mặc cho hắn di đến bên cạnh mình. Tiểu bạch ca, tuy là không biết rõ ngươi là lai lịch gì, nhưng hai ta cũng xây dựng nhất định mỹ thực mối nối quan hệ. Xem như có chút ít giao tình. Không biết rõ ngươi chỗ ở có hay không có cái khác yêu thú, nếu như mà có, ngươi có thể mang ngươi đồng bạn tới ta bên này chơi đùa. Khỏi cần phải nói, trong động phủ ăn xong là không phải số ít, phẩm chất cao lĩnh quả, tương tự giải linh cao mỹ vị, cái gì cần có đều xê. Ngươi cùng đồng bạn của ngươi có thể yên tâm to gan ăn. Lục huyền cười túm tim nói, ngược lại đã ôm một đầu tương lai phẩm cấp cao linh thú bắp đùi, hẳn không ngại nhiều hơn nữa ôm mấy đầu. Từ nhỏ dưỡng thành bọn chúng, lẫn nhau xây dựng chặt chẽ liên hệ mà có thất phẩm tiềm lực huyền thiên loan chim, bên người linh thú khẳng định không phải hạng người tâm thường, tuyết trắng chim loan nghiêng đu, trầm ngâm một thoáng, cuối cùng gật đầu đồng ý, nó hướng về lục huyền cua cua cánh, toàn thân trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng rất nhanh tiêu tán, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loại này tự do xuyên qua trận pháp năng lực, thật sự là để người thèm muốn a. Lục huyền cảm khái một câu. Thu thập xong tàn cuộc, hắn hơi chuẩn bị một thoáng phía sau, đi tới kiếm môn trấn bên trong, lần trước cố ý thu thập yêu thú đồng tử còn không có nuôi dưỡng cho bách đồng quỷ mục, một mực lưu tại trong sinh sinh đại lời nói, e rằng sinh cơ sẽ trôi đi một chút. Mặt khác, hắn còn cần tìm tới phối chế. Thái hư hóa long thiên, dược tề mấy loại vật liệu to lớn thạch kiếm phía dưới. Đá xanh trên quảng trường, lục huyền phát giác trong quảng trường gian hàng muốn so thường ngày nhiều hơn không ít, hắn có chút hãng hái truyền toa tại gian hàng ở giữa. Nhìn một chút có hay không có chính mình cần thiết đồ vật trên gian hàng bày hàng hóa so thường ngày có chỗ khác biệt chính là vật liệu, linh dược, pháp khí loại nhiều hơn không ít trong đó, không ít pháp khí còn lưu lại khác thường khí tức, thậm chí vết máu chưa khô, có thể thấy được lai lịch không phải. Hắn vừa quan sát trên gian hàng vật phẩm, một bên ngưng thần lắng nghe xung quanh tu sĩ nhỏ giọng thảo luận, tu sĩ bên trong, ngư long hỗn tạp, có đệ tử Thiên Kiếm Tông, cũng từng có tới xem. Một chút tán tu. Còn có không nội dung ngoại môn đệ tử lưu tại trong trấn gia quyến tôi tớ. Nghe nói phát hiện cái tiếu bí cảnh kia đã khai khấn hơn phân nửa, rất nhiều tu sĩ từ đó thu được thiên đại cơ duyên. Chính xác như vậy, hiện tại xuất hiện ở trên thị trường 2-3 phẩm linh dược, bảo vật các loại, đại bộ phận bắt nguồn từ chỗ kia cỡ nhỏ tân bí cảnh. Đáng tiếc Thiên Kiếm Tông thả ra danh ngạch có hạn, không thể phân đến một chén canh. Lục huyền dê đi tại chúng gian hàng ở giữa, tu sĩ hiện tại thảo luận. Tử, hoặc là từ bên ngoài đến tu sĩ đều từ đó đạt được không ít chỗ tốt, sốt đẻo nhất chủ đề, thuộc về tại tông môn ở ngoài ngàn dặm tân bí cảnh mở ra, không ít tông môn thậm chí, nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, lục huyền thần sắc không thay đổi, không ngừng thu góp đủ loại tin tức theo tu sĩ thảo luận bên trong, hắn biết được lần này tông môn đi qua tu sĩ bên trong, có 6-7 tên ngoại môn đệ tử thân tử đạo tiêu, hao tổn tại trong bí cảnh, mặt khác, bị thương càng là không biết có bao nhiêu người. Xem ra, chính xác như ta chỗ liệu, trúc cơ sư thúc không thể toàn trình bảo vệ, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy liền khả năng Cọc Huyền âm thầm cảm thán nói. Không đến nửa thành tỷ lệ tử vong, trọn vẹn có thể nói trúc cơ sư thúc tận lực, lại thêm trong bí cảnh mới đủ loại cơ duyên, bảo vật, cùng chúng nó so sánh, cái kia một chút xứng nguy hiếm cơ hổ có thể không cần tính. Nhưng chung quy vẫn là có nguy hiếm, rơi vào tu sĩ khác trên mình, khả năng sẽ trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, chỉ khi nào rơi vào trên người mình, vậy thì có khả năng là tai họa ngập đầu. Trong lòng Hân nghĩ đến, xuyên qua quán trường, tại trong hẻm nhỏ gạt mấy lần, đi tới chỗ kia âm phú trước tiểu viện, bên ngoài tiểu viện không có bất kỳ tu sĩ dấu vết lưu lại, Lục Huyền nhìn chung quanh một lần, trận pháp bảo trì đến cực kỳ hoàn chỉnh, không có bị xâm nhập dấu hiệu. Xem ra cái kia hai tên bị đe dọa tu sĩ vẫn tính tận trách. Lục Huyền mở ra trận pháp, tiến vào trong tiểu viện, trong viện tử tuy là linh thực số lượng không nhiều, có thể mỗi một gốc đều là trân quý hiếm thấy chủng loại. Tam phẩm quỷ diện thạch cô, kinh cức cốt, tứ phẩm bách đông quỷ mộc, tăng thêm dự định trồng ở trong viện tử tam phẩm độc toa mộc, tất cả đều là tính phẩm linh thực. Tại trong tông môn mỗi ngày lo lắng tiểu viện trận pháp vấn đề an toàn, sợ bên trong linh thực bị người ngắt lấy di, lần này tới, có tứ phẩm tập huyễn trận, sát trận, mê trận là một thể thiên huyễn vân yên trận, trọn vẹn có thể yên tâm gieo trồng. Chương 175 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hai đồng tử tổng ăn một chút. Hắn cất kỹ bố trí tại bên ngoài tiểu viện vây phố thông nhị phẩm phòng ngự trận pháp, theo trong những trữ vật lấy ra thiên huyễn vân yên trận trận bàn. Trên trận bàn, vân yên lưu động, huyễn tượng bộc phát, Lục Huyền tìm một cái thích hợp vị trí, linh lực dẫn động trận bàn dung nhập trong lòng đất, lập tức, trắng sữa vân yên từ tiểu viện bốn chu thăng nhảy, huyễn tượng trùng điệp, phi tốc xuất hiện, lại nháy mắt biến mất kể theo ngoại giới nhìn, tiểu viện có một loại xa cách không chân thực cảm giác, nếu muốn cưỡng ép xông vào trong đó, chỉ cần tới gần, liền sẽ rơi vào thiên huyễn vân yên trận. Bên trong, chịu đến vô hạn huyền tượng quấy rối tra tấn, trận pháp bố trí xuống phía sau, Lục Huyền an tâm không ít, có trận này, dù cho là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể chống cự một đoạn thời gian rất dài huống chỉ, kiếm môn trấn có rất ít trúc cơ tu sĩ trường kỳ lưu lại, đại bộ phận làm luyện khí cảnh giới, dùng tới phòng hộ trong tiểu viện mấy loại linh thực, đã thừa sức. Nhị phẩm đối thành tứ phẩm trận pháp, có thể nói là súng bản chim đối đại pháo, cảm tạ Huyễn Yên La Quả mang tới thiên huyễn vân yên tiện. Trong lòng Lục Huyền âm thầm cảm kích Huyễn Yên La Quả, đối với gieo trồng phẩm cấp cao linh thực cũng càng thêm cấp bách. Y dòng ly lạ BGPLJ càng, lắng đi tới trong linh điền, tìm tới một chỗ trống không khu vực, theo trong những trữ vật lấy ra độc toa một linh chủng, linh lực phun trào, cảnh giới đại thành địa dẫn thuật nhẹ nhàng như thường thay đối phía dưới linh nhưỡng kết cấu, lộ ra một đạo vừa đúng có thế chứa đựng linh chủng vết nứt, hắn đem độc toa một linh chủng để vào trong vết nứt, lập tức, một đạo quen thuộc ý niệm theo trong đầu hiện lên, độc toa một, tam phẩm linh thực. Kiếm môn trấn linh khí hoàn cảnh muốn so ở trong tông môn kém không ít, đục màu linh lực càng thích hợp độc toa một sinh trưởng. Ngoài ra còn có quỷ diện thạch cô cái mấy loại âm phủ linh thực, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cùng chúng nó so sánh, thích ăn độc vật độc toa một cũng coi như không được cái gì. Hần gieo xuống độc toa một phía sau, bắt đầu xem tiếu viện linh điền linh thực sinh trưởng trạng thái, năm cây quỷ diện thạch cô bởi vì oán niệm dự giả, mỗi một gốc sinh trưởng trạng thái đều cực kỳ tốt, phía trên quỷ dị hoa văn so ngay từ đầu sáng rõ không ít, chợt nhìn, dường như đều tại hướng Lục Huyền mỉm cười đồng dạng, trong viện tử còn có không đến 10 cái âm hồn oán niệm tại bốn phía dạo chơi, bọn chúng thô sơ linh trí hình như phát giác được quý diện thạch cô cái kia một mảnh khu vực. Nguy hiểm, thật lâu không dám tới gần, đột nhiên, một góc phía trên quý diện thạch cô quỷ dị gương mặt không tiếng động biến hóa, cách đó không xa mấy cái oán niệm tự hồ là phát giác cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng đạn, cùng nhau cùng xuống một lúc, vây quanh ở góc kia quý diện thạch cô bên trên, còn lại cũng đều ở chung quanh dạo chơi, tự hồ tại chờ đợi vào trận cơ hội. Ước chừng nửa khắc phía sau, ăn uống no đủ quỷ diện thạch cô hoa văn lân nửa biến hóa, vây quanh nó oán niệm phân tán bốn phía ra, linh thể rõ ràng mờ nhạt mấy phần, đây chính là linh trí thấp, chịu không được dụ hoặc hạ tràng a, tự cho là cơ hội tốt, chỉ là đối phương đặt bẫy mà thôi. Lục Huyền cảm thần một câu, lấy ra nhị phẩm oán hồn linh pháp khí vách trong, nguyên bản chen đến đầy ấp âm hồn oán niệm tại ba lần phóng thích sau đó, lộ ra. Vắng vẻ rất nhiều, tổng cộng còn lại không đến 100 đạo, Lục Huyền linh thức khống chế oán hồn linh từ đó phóng xuất ra 50 đạo quán niệm, thêm ra tới 50 đạo quán niệm một thoáng làm cho toàn bộ tiểu viện âm lãnh rất nhiều, thỉnh thoảng còn truyền đến thê lương tiếng gào. Chờ tại quán hồn linh pháp khí bên trong, biến thành tu sĩ công cụ, chết đều không được siêu sinh. Cùng dạng này, còn không bằng đem các ngươi phóng xuất ra, nuôi dưỡng linh thực, để các ngươi sớm ngày siêu thoát, tiến vào luân hồi. Lục Huyền nhìn chẳng có mục đích trong sân dạo chơi rất nhiều âm hồn oán niệm, một mặt từ bi thần tình nói, giải quyết đi quỷ diện thạch cô chất dinh dưỡng vấn đề phía sau, Lục Huyền di tới trước mặt kinh cức cốt, dài mảnh bạch cốt muốn so lần trước xem thời gian nhiều hơn không ít, lít nha lít nhít tái nhợt gai xương cắm rễ tại Lục Huyền lưu lại hài cốt bên trong, hài cốt nhô lên, như là mở ra từng đóa bạch cốt hoa bao, phía trước lưu lại nhị phẩm yêu thú tử vân báo hài cốt, đã bị kinh cức cốt hấp thu hơn phân nửa, nhẹ nhàng chạm vào, vỡ vụn nhỏ bé mảnh xương rì rào rơi xuống, chất đống. Trên mặt đất, chỉ có tam phẩm mang giáp ngu hài cốt vẫn tính trải qua được hút, vẫn như của bảo lưu lấy hoàn chỉnh hình thái. Cuối cùng, Lục Huyền đi tới tứ phẩm bách đồng quỷ một trước mặt như là già nua da mặt khô héo trên nhánh cây, mấy chục cái đồng tử hoặc là đóng chặt, hoặc là nửa mở, nhìn qua cực kỳ tà dị. Lục Huyền tiếp cận, đồng tử hình như có phát giác, tâm mắt toàn bộ tập trung ở trên người hẳn, mấy chục đạo tà dị ánh mắt nhìn chăm chú, để Lục Huyền cảm thấy có chút không thoải mái. Trên ngực hẳn tam phẩm vô cấu ngọc đột nhiên sinh ra một cổ lạnh giá vô hình khí lưu tràn vào trong đầu hắn, loại này cảm giác khó chịu lập tức tan thành mây khói. Cái này tứ phẩm bách đồng quý một chính xác tà dị, dù cho chỉ là cùng trên nhánh cây đồng tử đối diện, đều để người có một loại khó chịu cảm giác. Lục Huyền nhớ tới gieo xuống bách đồng quỷ một thời gian lấy được nhắc nhở, không thể cùng lâu dài nhìn thăng, bằng không khả năng sẽ tạo thành tu sĩ tâm trí lạc lối. Thanh tĩnh vô cùng hắn đi tới trước người bách đồng quỷ một, lần trước lưu lại tử vân báo đồng tử đã trở thành màu xám trắng, cảm giác không thấy mảy may sinh cơ, nhẹ. Nhàn chạm vào, hóa thành bột miệng tán lạc dưới đất, một đầu tái nhợt nhỏ bé xúc tu phi tốc lui vào một con mắt đồng tử bên trong. Lục Huyền theo trong sinh sinh đại lấy ra bố trí nhiệm vụ đối lấy hơn 10 cái đồng tử. Bởi vì sinh sinh đại có thể thật to chậm chạp sinh cơ trôi đi nguyên nhân, những trồng mắt này bảo tồn đến coi như không tệ, 10 điểm tươi sống, hình như cảm ứng được cái gì, và nuôi nhánh cây khô héo bên trên, từng cái quỷ dị đồng tử không hẹn mà cùng cố gắng mở ra, cất cao nhìn chằm chằm Lục Huyền, ánh mắt u. Thành vân tính thuận lợi a. Hết thấy như thường, trưởng thành trạng thái khả năng so ban đầu gốc kia kiếm thảo còn muốn tốt một điểm. Lục Huyền so sánh một tháng trước sau kiếm thảo khác biệt. Khiêm tốn nói, ế mấy ngày nay, điện chủ thế nhưng thường xuyên nhớ mong lấy cái kia hai gốc kiếm tháo đây. Lão nông tu sĩ xoa xoa đôi bàn tay, cười đến trên mặt nếp nhãn chồng chất lên. Sư huynh, ta lần này tới là muốn đối lấy vài cọng linh thực, tốt nhất có thể dùng linh thạch đối lấy, chủng loại lời nói, lấy linh quả làm chủ, phẩm giai tốt nhất không thua kém nhiệt. Lục Huyền thẳng vào chủ đề, hần hiện tại có quy mô hóa gieo trồng nhị phẩm ý nghĩ của linh thực, trong đó, càng nghiêng về linh quả loại hình, hình bình thường sẽ kết ra số lượng nhất định linh quả, không giống cái khác đại đa số linh thực, lấy đơn quả, đơn gốc làm chủ, dạng này có thể mở ra càng hừng trùng sáng, hay là bồi dưỡng ra tới linh quả, có thể tốt hơn trợ giúp chính mình ôm lấy Huyền Thiên Bạch Loan cùng nó đông bạn bắp đùi. Về phần phẩm giai lời nói lại càng không CN phải nói, nhất phẩm. Linh thực đối với hắn mà nói cơ bản đều là gân gà tồn tại. Linh thạch có thể đối lấy linh chủng, không thua kém nhị phẩm. Lại tu tiên suy nghĩ linh quả hình linh thực, lão nông tu sĩ cúi đầu suy tư một hồi, lật ra một bản sách ngọc. Linh thạch có thể đối lại lĩnh chủng không phải rất nhiều, tam phẩm linh quả lời nói ta nhớ đến có một loại, bất quá dường như bồi dưỡng điều kiện có chút đặc thù. Liền là nó, tam phẩm mê tiên đào. Từ sĩ trong tay sách ngọc lật đến một trang, hướng Lục Huyền nói, một gốc kiều diễm cây đào hiện ra tại Lục Huyền trước mắt, lá đào lâm màu hồng phấn, thân cây là màu phấn trắng. Thân cây xung quanh có nhàn nhạt sương đỏ lượn lờ, có bên trên 10 mai đỏ rực đào như ấn như hiện, rất có mị hoặc. Chương 177 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không nghiêm chỉnh linh đào, đánh không được liền gia nhập. Lục sư đệ, xác định lựa chọn cái này tam phẩm mê tiên đào u. Lão nông tu sĩ hướng Lục Huyền dò hỏi. Sư huynh, không biết cái này mê tiên đào linh thực cất giấu huyền cơ gì? Có thế thay sư đệ giải đáp một chút. Lục Huyền trầm giọng hỏi, bởi vì một ít duyên cớ, ta đối cái này tam phẩm mê tiên đào vẫn hơi hiếu bí khi nghe nói, linh thực tại sinh trưởng giai đoạn, làm không ngừng phóng thích một loại khí tức đặc thù, loại khí tức kia có khả năng dẫn động thôi phát tu sĩ nội tâm thất tình lục. Đục, nhất là sắc dục phương diện. Cái này có bội tại chúng ta danh môn chính tông tu hành chỉ đạo, tu sĩ tại lúc tu luyện, cần làm đến vứt bỏ nội tâm dục vọng, thanh tâm quả dục, như vậy mới có thể bảo trì một cái tốt tu hành trạng thái. Nếu là tâm cảnh chịu đến ảnh hưởng, thì sẽ chậm chạp tu hành tiến độ, nghiêm trọng người thậm chí sẽ sinh sôi tâm ma, dễ dàng tao ngộ tai họa xâm nhập. Đối với tông môn tu sĩ mà nói, tu hành mới là chính đạo, linh thực một đạo chỉ là phụ trợ, nguyên cớ có rất ít tu sĩ nguyện ý gieo trồng cái này mê tiên đào, chỉ có những cái kia. Tâm tính tùy ý làm bậy ma môn tu sĩ, nhất là sở trường song tu công pháp ma tu, người trồng trọc mới sẽ nhiều chút. Ta nghe nói, tu hành giới có mấy cái nối tiếng thiên hạ động tiêu tiền, bên trong liên đến trồng lấy mê tiên đào, lấy làm giúp tình chỗ. Lão nông tu sĩ tiến đến Lục Huyền bên tai, che miệng, nhỏ giọng nói, sau khi nói xong, hần thần tình hiện lên một tỉ do dự, cẩn thận nhìn bốn phía, lần nữa lại gần tới. Lục sư đệ, ngươi mới vào tông môn không lâu, trong môn có nhiều thứ còn chưa đủ rõ ràng, liên quan tới cái này mê tiên đào, liền có một đoạn tin đồn thú vị. Tiên phố truyền ngôn, nhiều năm trước trong môn có hai vị trúc cơ sư thúc, một nam một nữ tại một người trong đó sở chủng mảng lớn mê tiên đào rừng cây phía dưới, thảo lũng sự tình, kết quả, tại linh thực thôi tình ảnh hưởng, khó kìm lòng nối, nhịn không được phát sinh một chút qua loa sự tình, làng Lúc Huyền lập tức ánh mắt sáng lên, vô luận thực lực, địa vị cao thấp, đối vi bát quái truyền văn, mọi người đều là tràn ngập hiếu kỳ. Nhất là có quan hệ thượng vị giả, vừa nghe đến trúc cơ sư thúc. Qua loa sự tình hai chữ mấu chốt này, nội tâm Lục Huyền chỗ sâu gian tự nhiên phát động. Sư huynh, ta buổi sáng đã hoàn thành linh thực bồi dưỡng, thời gian dư giả, có quan hệ cái kia qua loa sự tình sư huynh có thể cặn kẽ bày ra nói một thoáng. Hai vị sư thúc củi khô lửa bốc, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, đại chiến mở đầu mở ra, ính giữa chiến tới quyết liệt, ngươi đoán làm gì? Tên kia nam sư thúc đạo lữ chạy tới, hống hến phía dưới, trực tiếp xé da mặt. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ, bị hai người liên thủ chế phục, kết quả ngươi đoán làm sao? Trúc cơ sư thúc đạo lữ bị hai người liên thủ sát hại. Lục Huyền vô ý thức mà hỏi, không có, bị khống chế lại sư thúc tại mê tiên đào phát ra khí tức thời gian dài hung đúc phía dưới, nhịn không được gia nhập, trở thành một tràng đại hỗn chiến. Trên kia đây chính là cái gọi là đánh không được liền gia nhập. Lục Huyền không khỏi đến hít sâu một hơi, hòa hoãn một thoáng nỗi lòng, "Ê sư huynh, ta buổi chiều đều không có việc gì, ngươi lại bày ra một thoáng trận kia đại hôn chiến." Ra dạng này một tràng đại hỗn chiến, tông môn trực tiếp đem cái kia ba tên sư thúc phái đến cực xa nghèo nàn trong bí cảnh, cũng không biết hiện tại đến tột cùng thế nào, chỉ có sự tích của bọn hắn tại trong tông môn vĩnh viễn lưu truyền. Lão nông tu sĩ cuối cùng tổng kết nói, "Này mê tiên đào có chút đồ vật a." Một mực nghe được cuối cùng, Lục Huyền nhịn không được thở dài một hơi, cảm thần nói, "Kể bất quá sư huynh, ta người này ngày thường tu hành vốn là miễn miễn cưỡng cưỡng, suy nghĩ càng dùng nhiều hơn đang gieo trồng trên linh thực, nguyên cớ, cái này mê tiên đào đối ta ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, khó được đụng phải như vậy có ý tứ linh thực, ta vẫn là muốn gieo trồng thử xem." "Tốt, đã sư đệ đã làm ra lựa chọn, vậy ta không cần phải nhiều lời nữa." Mê tiên đào số lượng có hạn lời nói, ảnh hưởng năng lực không phải rất lớn, Lục sư đệ chính ngươi chú ý. "Nhiều hơn liền có thế." "Mê tiên đào linh chủng giá cả đại khái là bao nhiêu linh thạch một mai?" Lục Huyền hướng lão nông tu sĩ hỏi. "Mê tiên đào là chu kỳ tính linh trống, tại nó sinh mệnh chu kỳ bên trong, có thể lặp lại ngất lấy linh quả, nguyên cớ giá cả so còn lại phổ thông tam phẩm lĩnh thực hơi quý một điếm, mỗi mai linh chủng cần 320 linh thạch." "Vậy phiền phức sư huynh giúp ta lấy ba cái mê tiên đào linh chủng tới." Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra 960 linh thạch, tuy nói tiêu phí to lớn, nhưng ngược lại là bắt nguồn từ trong Thiên Long Hồ các vị đồng môn, xài như thế nào đều không đau lòng. Tại lão nông tu sĩ tiến đến nhận lấy mê tiên đào linh chủng thời gian, Lục Huyền tiếp tục lật xem trong tay sách ngọc, trên sách ngọc có thể sử dụng linh thạch mua sắm tam phẩm linh chủng hoặc là linh thực cây non số lượng không phải rất nhiều, đại bộ phận vẫn còn thiếu hàng trạng thái. Hãn đại khái nhìn một lần, không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng linh chủng, liền câm lấy một quyển khác có thể sử dụng linh thạch mua sam nhị phẩm linh thực sách ngọc. Bản này trên sách ngọc linh thực chủng loại liền có hơn không ít, hắn tìm tới bốn loại có hàng trạng thái linh quả, cân nhắc liên tục, hắn quyết định tuyến lựa trong đó một loại. Thấy qua linh quả hình linh thực, liệt diễm quả phía trước tại thứ vụ đường xác nhận. Đề, cũng coi là có sự hiểu biết nhất một cái có quan hệ liệt diễm quả nhiệm vụ, trợ giúp một tên mặt tròn nữ tu giải quyết một gốc dị biến liệt diễm quả sinh trưởng vấn. Hát. Ba cây tam phẩm mê tiên đào, lại thêm một chút liệt diễm quả, không sai biệt lắm cũng liên đủ. Động phủ linh điền diện tích có hạn, gieo trồng nhiều như vậy nhị phẩm tam phẩm linh thực, linh lực cũng chỉ là miễn cưỡng đủ dùng, chờ tu vi đột phá đến trúc cơ phía sau. Nắm giữ độc lập đỉnh núi, linh lực giỏi đào, suy nghĩ thêm rộng rãi chúng linh trong lòng Lục Huyền âm thầm nói, "Lục sư đệ, dây cũng là mê tiên đào linh chủng, ngươi nhưng muốn thật tốt thu, mau chóng gieo trồng. miễn đến sinh cơ trôi đi, ảnh hưởng nó sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, lão nông tu ép. Loại hình phù văn liền căm lấy một cái bạch ngọc hộp đi ra, bên ngoài hộp dán vảo phù lục, lấy lục huyền đối cơ sở phù lục hiếu rõ, tự hỏi là có quan hệ thanh tịnh cẩn thận mở hộp ngọc ra, bên trong chứa đựng lấy ba cái lớn chừng quả đấm hộp đảo, hộp đào có rậm rạp khe rãnh, hiện màu đỏ nhạt, khe rãnh ở giữa mơ hồ có từng tia từng. Dòng phấn hồng yên khí lưu động, trêu chọc lấy tu sĩ tiếng lòng để đa tạ sư huynh, mặt khác, còn mời sư huynh nói cho ta, cái này liệt diễm quả linh chủng mỗi mai cần bao nhiêu linh thạch? Nhị phẩm linh thực liệt N quả. Mỗi mai 50 lãm linh thạch, lục sư đệ cần bao nhiêu? Cho ta cầm 10 mai a. Lục huyền lấy ra 550 mai linh thạch, mỉm cười nói ê nhiều như vậy. Lục sư đệ quả nhiên tại bồi dưỡng trên linh thực tận hết sức lực a. Có như vậy mạnh thiên phú, còn như thế cố gắng gieo trồng linh thực, khó trách sẽ bị điện chủ coi trọng. Lão nông tu sĩ không khỏi đến líu lưỡi, hẳn trong ấn tượng, Lục Huyền đã theo trong tư nông điện đối lấy rất nhiều nhị phẩm tam phẩm linh thực, viễn siêu phổ thông luyện khí. Linh thực sư sở chủng trồng bồi dưỡng bình luận trình độ hắn nhận lấy linh thạch, một bên cảm khái, một bên tiến vào trong tư nông điện điện, thay Lục Huyền lấy tới linh chủng. Mười mai liệt diễm quả linh chúng, lục sư đệ mời xem qua. Nhị phẩm liệt diễm quả linh chủng cất giữ tự nhiên muốn so tam phẩm mê tiên đào đơn giản rất nhiều, rất nhanh, lão nông tu sĩ liền theo nội điện đi ra, giao cho Lục Huyền mai như là liệt hỏa bốc cháy linh chủng, Lục Huyền thì lễ cảm tạ, mang theo mê tiên đào cùng liệt diễm quả linh chúng trở lại trong động phủ. Chương 178 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Băng hỏa tầng 2, thảo khôi lỗi đột phá. Trong linh điền, Lục Huyền tìm tới một mảnh trống không khu vực, lấy ra chứa lấy mê tiên đào linh chủng bạch ngọc hộp, hắn cẩn thận chu đáo lấy trong hộp ba cái linh chủng, trong bất tri bất giác, linh chủng khe rãnh bên trong phấn hồng yên khí cản nông đậm, Lục Huyền trong tả mắt, linh chủng nháy mắt biến đến rất có mị hoặc lực lượng, một tháng biến thành mật đào bộ dáng, rất nhanh lại trở thành mật đào bộ dáng, để huyết khí phương cương Lục Huyền miên man bất định. Lớn mật. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải đứng đắn gì linh chủng. Lục Huyền linh lực phun trào, cho chính mình thi triển một đạo thanh tịnh chú, nháy mắt trong đầu một mảnh thư thái, suy nghĩ yên tình, hộp đào linh chủng trở về đến nó nguyên bản dáng dấp. Quả nhiên là không nghiêm chỉnh linh đào, may mã ta có cách ứng đối. Dưới thanh tịnh chú, ta vô dục vô câu, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta làm ruộng tốc độ. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, trong linh nhưỡng phát sinh lặng yên biến hóa, ba cái hình tròn cửa động xuất hiện, vừa đúng đem ba cái mê tiên đào linh chủng đưa vào. Trong đó tâm thân ngưng kết tại một mai mê tiên đào linh chủng bên trên, lập tức, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, mê tiên đào, tam phẩm linh thực, 3 năm tả hữu có thế lần đầu kết quả, về sau mỗi 2 năm kết quả một lần, mãi cho đến sinh mệnh cực hạn. Thành thuộc phía sau linh quả ấn chứa phong phú linh lực, cực kỳ mỹ vị, nhận sâu tu sĩ cùng linh thú hoan nghênh. Linh quả có thể trực tiếp dùng ăn, có tự nhiên trú nhang hiệu quả, dùng lâu dài còn có thể gia tăng dùng ăn người mị lực. Cũng có thể dùng tới luyện chế một ít đặc thù đan dược hoặc là ủ chế linh tửu. Linh thực thời kỳ sinh trưởng ở giữa, sẽ phóng thích có khả năng dẫn động tu sĩ, yêu thú nội tâm sắc dục chướng khí thông qua thủ đoạn đặc thù đại lượng thu thập phía. Sau, có thể luyện chế một ít kỳ môn pháp khí. Đường tu hành xa, tận hưởng lạc thú trước mắt. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Với ta mà nói, gieo trồng linh thực liền là lớn nhất hứng thú. Lục Huyền hồi tưởng lại trong đầu ý niệm, cảm thần nói, tiến vào tông môn phía sau, hắn tiếp xúc đến linh thực loại hình càng ngày càng nhiều, Lâm Dương phường thị bên trong, bởi vì linh thực phẩm giai hơi thấp duyên cớ, cơ bản đều là một lần linh thực, thành thục phía sau cực kỳ khó lại thu hoạch lần thứ hai, hiện tại, trong linh điền có niên hạn loại âm hòe, sinh tồn thời gian càng ngày càng tốt, tất nhiên, cũng sẽ nhận bản thân sinh mệnh lực hạn chế, mặt khác tăng thêm mới gieo xuống chu kỳ loại mê tiên đào, thường cách một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch mới linh quả. Mãi cho đến linh thực sinh mệnh cực hạn mới thôi. Tam phẩm linh thực, tương đương với trúc cơ cảnh giới, đương nhiên sẽ không có võ hạn sinh mệnh, chỉ có tại sinh mệnh chu kỳ bên trong, có thể lặp lại ngắt lấy linh quả. Bất quá cái này đã tương đối khá, cuối cùng mỗi một mai linh quả liền có thể thu hoạch một cái chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói, hắn đi tới linh điền bên kia, tiếp tục thi triển địa dẫn thuật, đem 10 mai liệt diễm quả linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong. Tâm thân ngưng kết tại trong đó một mai linh chủng bên trên, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, liệt diễm quả, nhị phẩm linh thực, thành thục phía sau linh quả ẩn chứa phong phú hỏa hệ linh lực, dùng ăn lúc lại tại trong miệng xuất hiện nhẹ nhàng bạo tạc cảm giác, linh. Lực có thế ấm áp toàn thân, cũng có thể xem như một ít linh tử linh nhưỡng tài liệu luyện chế. Bồi dưỡng thời gian, căn cứ sinh trưởng tiến độ, cần thi triển nhị phẩm trở xuống hỏa hệ thuật pháp kích thích linh thực, tăng nhanh nó sinh trưởng. Hỏa hệ linh quả liệt diễm quả, tăng thêm phía trước băng hệ linh quả băng la quả, băng hỏa hai loại linh quả đồng thời cho trong tông môn phẩm cấp cao linh thú dùng ăn, đế. Bọn chúng nho nhỏ cảm thụ một chút băng hỏa tầng 2 mang tới chấn động. Lục Huyền nhìn ở vào linh chủng trạng thái liệt diễm quả, cùng chỗ không xa rút ra cành lá băng la quả màu trắng nhạt, đắc ý nghĩ đến như vậy, trong động phủ linh thực hiện hữu lấy không cấp bậc linh huỳnh thảo, nhị phẩm lưu quang một, âm hòe, liệt diễm quả, băng la quả, kiếm thảo, tam phẩm giao, đằng, ngọc lân quả, dưỡng kiếm hồ lô, mê tiên đào, cuối cùng còn có duy nhất tứ phẩm huyền trùng đằng, tăng thêm kiếm môn trấn trong tiếu viện tam phẩm quỷ diện thạch cô, kinh cức cốt, độc toa một, cùng tứ phẩm bách đông quỷ một, trong bất trị bất giác. Lục Huyền đã gieo trồng nhiều loại phẩm cấp cao trân quý hiếm thấy linh thực, tại lĩnh thực một đường bên trên, trưởng thành kinh người. Lục Huyền cảm thán một thoáng, trở lại yên tĩnh nỗi lòng, tại trong linh điền dò xét, kiểm tra mỗi một gốc linh thực sinh trưởng trạng thái linh huỳnh thảo khu vực, còn lại 77 gốc linh huỳnh thảo lần lượt tiến vào hoàn toàn chín mùi trạng thái, Lục Huyền đem nó toàn bộ ngắt lấy, đạt được 10 gốc hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo, còn lại đại bộ phận làm thượng đẳng phẩm chất, một số nhỏ làm tốt lành phẩm. Chất 77 cái chùm sáng màu trắng. Hắn theo đầu này nhặt được đầu kia, trùng sáng trúng thưởng lệ tuy là không tính phong phú, thu hoạch đối với hắn mà nói bản thân là một loại hứng thú, hắn cũng liên làm không biết mệt hấp thu trùng sáng, cho Lục Huyền mang đến vượt qua 10 năm tu vi ban thưởng, từng cái sau khi hấp thu, hắn cảm giác thể nội linh lực trước nay chưa có tràn đầy, đan điền mơ hồ có một loại gần chứa đầy bành trướng cảm giác. Nhanh, lại gieo trồng một nhóm linh huỳnh tháo, thu hoạch một đợt tu vi, liền có thế đi trùng kích một tháng trúc cơ cánh giới. Cảm thụ được thế nội linh lực, Lục Huyền có một loại không chân thực cảm giác. Hơn 3 năm phía trước, hắn vẫn chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, tư chất phổ thông, thân thể thông thường, mỗi ngày nghĩ là như thế nào sống sót, như thế nào kiếm được một điểm toái linh, mà bây giờ, trước kia cao cao tại thượng, không thể chạm đến trúc cơ cảnh giới phản phất cũng không như thế xa vời, hắn bởi vậy càng thêm kiên định gieo trồng linh thực một đạo này đường, còn thừa trùng sáng bên trong, mở ra ban thưởng lấy nhất phẩm đan dược phù lục làm chủ, kèm theo mấy cái địa dẫn thuật, một sinh thuật túi kinh nghiệm. Có chút ít còn hơn. Không, 10 gốc hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mang đến trùng sáng bên trong, ban thưởng coi như không tệ, 3 trương nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, 4 dọc nhất phẩm. Bảo vật thảo linh nguyên dịch, còn có 3 trương bồi nguyên đan đan phương túi kinh nghiệm, Lục Huyền đem hơn 70 gốc thành thục linh huỳnh thảo bỏ vào dài mảnh bạch ngọc trong hộp, cất kỹ đủ loại ban thưởng, đem thảo khôi lỗi triệu hoán đến trước người. Tới, cho ngươi điểm ăn ngon. Hắn lấy ra một giọt thảo linh nguyên dịch, nhét vào thảo khôi lỗi to lớn trên đầu hôi thảo cuốn quanh mà thành nhọc bên trong, màu xám nhọc cỏ xuất hiện một vết nứt, đem ẩn chứa phong phú cỏ cây linh khí thảo linh nguyên dịch hút vào, lập tức, hôi thảo nhọc nhanh chóng nhuộm thành màu xanh lá, cũng từ đỉnh đầu một đường hướng xuống lan tràn, mãi cho đến hai cái đũa đồng dạng thật dài tỉ mỉ chân. Đây là muốn đột phá vẫn là thế nào? Lục Huyền đột nhiên phát giác được tháo khôi lỗi trước mắt có chút không đúng, tạo thành thân thế hôi thảo đột nhiên phân tán bốn phía ra, lộn xộn bay múa. Hôi thảo quấn quanh mà thành to lớn nhọc bành trướng co vào, bên trong phát sinh nào đó không biết biến hóa, ngay sau đó, toàn thân màu xanh lá nháy mắt tán di, từng đầu mới tỉnh hôi thảo theo trong thân thể duỗi ra, như là trùng tử đồng dạng chui vào hôi thảo nhọc bên trong. Lục Huyền trong nhận biết, vô số hôi thảo thông qua nhọc, lần nữa tổ chức thành thảo khôi lõi thân thế, mới thân thể vẫn như cũ là đầu lớn thân nhỏ, tứ chỉ nhất là chú ý, chỉ là tổng thể nhìn qua biến đến nghiêm mật căng đầy không ít, trên đầu to lớn nhọc dường như lại lớn mấy. Phần, Lục Huyền tâm thần tụ tập tại trên người nó, phát hiện thảo khôi lỗi linh trí cũng có tăng lên, phía trước chỉ có một ít đơn giản hành động hình thức, N tại lại có đề cấp linh trí. Cùng 2-3 tuổi anh trẻ em tương đối, nội tâm nó chỗ sâu, tự hồ đối với Lục Huyền có tuyệt đối tín nhiệm cùng lại, canh phòng linh điền 4 chữ bất ngờ hiện lên ở nó chỉ có linh trí bên trong, Lục Huyền thí nghiệm một thoáng, phát hiện nó có thể phóng thích, khống chế hôi thảo so trước đó nhiều gấp mấy lần, hôi thảo tính bền dẻo cũng mạnh rất nhiều, ngưng kết tại một chỗ thời gian, có thể so một chút nhất phẩm pháp khí, chỉ là thì triển ra tốc độ vẫn như cũ là không vội không chậm, một mực ở vào chính mình tiết tấu bên trong, thật sớm tại trên phiên chợ tán tu vét đến đã dùng thảo khôi lỗi, làm bạn chính mình thời gian dài nhất, lấy được nhất phẩm thượng đăng bảo vật thảo linh nguyên dịch đều. Nuôi dưỡng cho nó, hiện tại cuối cùng có thể đột phá. Lục Huyền nhìn trước mắt ngốc đầu ngốc não thảo khôi lỗi, trong lòng không kềm nối cảm thán nói. Vẫn là mang một ít xanh càng đẹp mắt, hắn mỉm cười. Lấy ra một giọt thảo linh nguyên dịch, nhét vào thế tích càng lớn mấy phần to lớn nhọt cỏ bên trong. Chương 179 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thế thân tà anh. Ân. Có cái chùm sáng. Ngay tại Thảo Khôi Lỗi quay người rời đi thời gian, Lục Huyền nhìn thấy tại sau lưng của hắn, nối lơ lửng một cái lớn chừng quả đấm chùm sáng màu trắng. Hắn mang theo 7 phân chờ mong, 3 phần nghi hoặc, để Thảo Khôi Lỗi dừng lại, nhẹ nhàng đụng chạm cái kia lơ lửng trên không trung chùm sáng màu trắng. Bên trong chùm sáng phát ra một tiếng tà dị anh kêu, như khóc như nói, lập tức, hóa thành vô số điểm sáng, tràn vào Lục Huyền thể nội, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, một cái 7 tầm tất người rơm hoa hoa xuất hiện tại bàn tay Lục Huyền ở giữa. Người rơm hoa hoa hiện màu xám đen, vỏ số rậm rạp cỏ khô bệnh mà thành, nắm trong tay có một loại quỷ dị chân thực làn da xúc cảm, hoa hoa đầu xám đen có khô rối bời gạt ra, nhíu chặt trên bộ mặt mơ hồ có thể trông thấy ngũ quan hình thức ban đầu. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại người rơm hoa hoa bên trên, lập tức hiểu liên quan tới nó cặn kê tin tức thế thân tà anh, tam phẩm tà vật, mang bên mình mang theo, nhỏ vào tĩnh huyết, xâm nhập linh thức phía sau, tại tu sĩ tao ngộ một kích trí mạng thời gian, tự động phát động. Sau khi bị phát động tự mình tiêu tán. Tam phẩm tà vật, có thể thay tu sĩ ngăn trở một kích trí mạng. Lục Huyền nhìn trong tay cái này quỷ dị người rơm hoa hoa, nghĩ hoặc lấm bấm. Tam phẩm bảo vật, chỉ có ngăn trở một kích công năng, vậy cái này một thể thân chống cự cường độ công kích có lẽ không tầm thường. Lục Huyền không do dự, ngón tay đầu ngón tay tuôn ra một giọt đỏ tươi tĩnh huyết, nhỏ vào người rơm hoa hoa bộ mặt, lập tức, lại phân ra một tỉa linh thức. Xâm nhập người rơm oa thể nội. Thế thân tà anh chăm chú nhíu lại ngũ quan tại hấp thu hãng giọt kia tĩnh huyết phía sau, chậm tải giãn ra, mơ hồ cùng Lục Huyền có 3 phần chỗ tương tự, hắn tâm thần phát giác được mình cùng bình thường tà dị người rơm có mấy phân chặt chẽ liên hệ, tâm niệm vừa động, 7-8 tấc thế thân tà anh không ngừng thu nhỏ, biển thành. Một nửa ngón tay tới dài, ấn dấu ở Lục Huyền đai lưng ở giữa. Lại thêm mấy phần phòng hộ năng lực, tam phẩm vô cấu ngọc có thể phát giác được phụ cận tai họa. Lưu ly đoán cốt pháp cùng với thái hư hóa long thiên tăng. Cường thế chất, thế thân tà anh có thể ngăn trở một kích trí mạng, tăng thêm phố phố thông thông nhị phẩm xích lân giáp pháp khí, phòng ngự đã điểm đến đủ cao. Lục Huyền không kềm nối cảm thần nói. Bất quá, cái này Thảo Khôi Lỗi đột phá thời gian thế nào sẽ có chùm sáng ban thưởng đây? Trong lòng hắn không khỏi hơi nghĩ hoặc một chút vì Thảo Khôi Lỗi cực kỳ khó định nghĩa, nói là linh thú, không có huyết nhục chỉ khu, nói là khôi lỗi. Lại có đơn giản một chút tự chủ hành động, sau khi đột phá càng là có như là 2-3 tuổi trẻ nhỏ linh trí, đây là hắn vẫn còn luyện khí tầng 2 thời gian, tại trong Lâm Dương phường thị trên phiên chợ tán tu mua đến, căn cứ cái kia chủ quán nói, cái này Thảo Khôi Lỗi phẩm giai. Làm nhất phẩm, chỉ là kề bên bỏ hoang, Lục Huyền nhìn bao nhiêu còn có chút tác dụng, nhịn đau tiêu mấy cái linh thạch mua đến trợ giúp canh phòng linh điền, bởi vì Thảo Khôi Lỗi mỗi ngày dò xét linh điền cẩn thận, tận trung cương vị. Tăng thêm phía trước tu sĩ trường thương dạ tập thời gian, thay mình ngăn lại trùng điệp một kích. Lập xuống công lao hiến hách bởi vậy, một khi theo hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo chùm sáng bên trong mở ra nhất phẩm bảo vật, thảo linh nguyên dịch, Lục Huyền liền nhét vào nó nhọc bên trong. Không nghĩ tới, tại không ngừng hấp thu ấn chứa phong phú cỏ cây linh lực thảo linh nguyên dịch phía sau, nó rõ ràng vào hôm nay đột phá đến nhị phẩm giai đoạn. Đột phá đến nhị phẩm, đạt được cái này đặc thù tam phẩm thế thân tà anh, ban thưởng có chút ra ngoài ý định. Dựa theo phía trước nuôi dưỡng hồng tu lý cùng thiết ngao giải trải qua, tại bọn chúng tiến vào thành thục kỳ phía sau, sẽ xuất hiện chùm sáng ban thưởng, không nghĩ tới. Tại đột phá bản thân phẩm giai thời gian, cũng sẽ có ban thưởng, hơn nữa có vẻ như càng thêm phong phú. Yêu thú bản thân thực lực chịu đến huyết mạch gông cùng xiên xích, tỉ như Lục Huyền gần nhất nóng lòng ôm bắp đùi Huyền Thiên Bạch Loan, ném đút phía sau hiểu đến nó. Trước mắt mặc dù là tam phẩm thực lực, có thất phẩm yêu thú tiêm lực. Trưởng thành kỳ ở giữa sẽ rất dễ dàng đột phá phẩm giai, nhưng phía trước nuôi dưỡng thiết ngao giải, chịu bán thân huyết mạch ảnh hưởng, cơ bản chỉ có thể ở vào nhất phẩm giai đoạn, cực kỳ khó đột phá. Tất nhiên, nếu là đắp lên đại lượng tài nguyên, giúp nó tăng thực lực lên, cũng có tỷ lệ nhất định có thể đột phá đến nhị phẩm, chỉ là dạng kia được không bù mất, nhìn như vậy tới, nuôi dưỡng phẩm cấp cao yêu thú lời nói, tại nó trưởng thành kỳ, phẩm giai thăng cấp thời điểm, sẽ đạt được trùng sáng ban thưởng, đợi đến hoàn toàn chín muôi thời điểm cũng sẽ đạt được ban thưởng. Đạp Vân Xá Ly mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng mà dị chủng yêu thú, phong chuẩn là nhị phẩm yêu thú, hiện tại ấu sinh thời điểm là nhất phẩm thực lực, cũng còn có nhất định tiềm lực. Lại nói, huyết mạch không đủ, tài nguyên tới lại gần, xem như một tên phố thông linh thực sư, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Lục Huyền tự tin nghĩ đến, quay đầu, nhìn thấy bày ra cánh màu xanh nhạt, bụng hướng bên trên phong chúng ẩu điểu, giận không chỗ phát tiết y lên. Tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa linh lực. Tuổi quá trẻ, ngươi thể nào ngủ được? Phong Chuẩn Ấu điếu gia nan lật người tới, không rõ ràng cho Lâm nhìn Lục Huyền, nhìn thấy Lục Huyền nghiêm túc biểu tình phía sau, bụng co vào buông lỏng, làm ra một bộ cố gắng tu hành bộ dáng. Lục Huyền gặp cái này, lộ ra bất đắc dĩ thân tình, tiến vào trong phòng hãng theo trong những trữ vật lấy ra mấy phần vật liệu, từng cái bày trên bàn, tại kiểm tra Thiên Long Hồ toàn bộ giao long cự mãn, đối đến mê tiên đào cùng liệt diễm quả linh chủng phía sau, hẳn cuối cùng có thời gian phối chế phụ trợ. Tu luyện về thái hư hóa long thiên dược tề. Hắn đưa theo trong đầu công pháp lược thuật trọng điểm, đúng giờ chuẩn lượng để vào đủ loại vật liệu, giao long tỉnh huyết to lớn trong thùng gỗ, chứa lấy hơn nửa thùng đỏ sậm được tề, mặt ngoài bất ngờ có bọc khí xuất hiện phá. Miệng mũi, làm cho trong cơ thể hắn mỗi một nhỏ bé bộ vị sao động không thôi, một cổ nông đậm thô bạo huyết khí tràn vào Lục Huyền trong lúc Huyền ngừng thở, toàn thân chậm chậm chui vào chất lỏng đỏ sậm bên trong. Hắn dựa theo thái hư hóa long thiên đường lối vận công, khu động lấy thể nội linh lực chậm chậm vận chuyển. Thời gian trôi qua, Lục Huyền từng bước cảm nhận được thể nội tràn vào một cổ lực lượng thần bí, không ngừng kích thích tấm bổ lấy chính mình gân cốt bắp thịt mạch lạc cát. Loại bất tê rờ bất giác, trong thùng gỗ chất lỏng đỏ sậm bên trong, xuất hiện một đâu gần như trong suốt hình rồng khí lưu vây quanh Lục Huyền thân thể không ngừng xoay. Quanh bay lượn, đem hẳn chăm chú bao khỏa tại bên trong, kê soạt ê một tiếng, Lục Huyền trần như nhộng theo chất lỏng đỏ sậm bên trong chui ra, lồng ngực, phần lưng, tứ chi bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy nhạt hoa văn màu đỏ nhạt, như là một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Khoảng cách mới bắt đầu tu luyện qua đi ước chừng một canh giờ, những đường vân này chỉ là hấp thu dược tề phía sau nhẹ nhàng di chứng, chờ trọn vẹn tiêu hóa dược tề lực lượng phía sau sẽ tự mình biến mất. Đến lúc đó, liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị lần thứ hai ngâm giao long máu tươi. Lục Huyền mặc xong pháp bào, tự lấm bấm, hắn nhịn không được huy vũ cánh tay một cái, mang theo kình phong gào thét. Toàn thân các hạng năng lực đều hơi tăng lên một chút, lực lượng, tốc độ, thể chất, Lục Huyền cảm thụ được thân thể biến hóa rất nhỏ, lần đầu tiên lợi dụng dược tề phụ trợ tu hành. Thái hư hóa long thiên, hiệu quả hết sức rõ ràng, có khả năng cảm nhận. Được thân thế cường độ tăng lên, làm ra toàn lực công kích tư thế thời gian, thậm chí còn có thể có một loại nhà nhạc uy nghiêm trầm tĩnh lại thời gian, nhà nhạc uy nghiêm lập tức tan thành mây khói, Lục Huyền lại trở về đến thường thường không có gì lạ linh thực sư thân phận. Chương 180 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh chủng biến dị. Đối với Lục Huyền tới nói, luyện thể chỉ là món ăn phía sau điểm tâm, làm ruộng mới là món chính, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hắn loại trừ mỗi ngày đi nuôi dưỡng một thoáng giao long cự mãn, chăm sóc một thoáng phần nguyên một bên ngoài, thời gian còn lại. Đều chờ trong sân, dốc lòng bôi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú bên trên một nhóm linh huỳnh thảo toàn bộ ngất lấy phía sau, còn lại 200 mai linh chủng. Hẳn tại trống không linh điền khu vực gieo xuống 150 mai, dùng. Đến đề thăng tu vi, cô động linh chủng, còn lại 50 mai, hắn trồng ở trong nham động, cùng âm hòe làm bạn. Tiếp đó, tại giếng cố cùng hang ở giữa đào một đâu con đường, đem âm hàng tuyên thủy dẫn vào trong nham động, thêm một bước cải thiện trong nham động linh khí hoàn cảnh. Hang tại gieo xuống âm hòe phía sau, không gian có hạn, gieo trồng 50 gốc linh huỳnh thảo đã có vẻ hơi chen chúc những linh huỳnh thảo này. Lục Huyền dự định thông qua thay đổi nó sinh trưởng hoàn cảnh, nhìn có thế hay không chậm chạp ảnh hưởng linh huỳnh thảo thành thuộc phía. Sau tính trạng trong động phủ, tại dân vào trong giếng cố âm hàng tuyền thủy phía sau, duy nhất được xưng tụng hoàn cảnh đặc thù cũng chỉ có chỗ này hang. Mà muốn thông qua hoàn cảnh ảnh hưởng linh thực tính trạng, cân trường kỳ tác dụng, người làm cực kỳ khó làm đến, Lục Huyền chỉ có chờ mong chờ đột phá đến trúc cơ phía sau, có thể có cản tổng tuyến cử hơn chọn quyền, đến lúc đó nhất định phải chọn một chỗ linh khí hoàn cảnh phức tạp. Đỉnh núi, dùng tốt tới bồi dưỡng đủ loại linh thực, thuận tiện linh thực xuất hiện dị biến, gieo xuống 200 mai linh huỳnh thảo linh chúng rất nhanh mọc rễ ni mầm, mọc ra một đoạn nhỏ xanh nhạt dài mảnh phiến lá, rất là khả quan. Phía trước gieo xuống mê tiên đào cùng liệt diễm quả linh chủng cũng phân biệt nảy mầm, ba cái nhỏ bé màu phấn trắng đào cành tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng rung rấy, mọc ra một chút phấn hồng lá non theo đó đông đưa, liếc nhìn lại, lại có một loại phong tình vạn chủng giác. Hạt tuyết, ta muốn trắng sữa hạt tuyết, Lục Huyền nhìn chăm chú một hồi. Trong đầu không khỏi đến hiện lên ý niệm kỳ quái, hắn hít thở sâu một hơi, chính mình cho chính mình đánh một đạo thanh tịnh chú, nháy mắt tiến vào hiền giả hình thức, vô dục vô cầu huyền trùng đăng, một mực ở vào trứng trùng trạng thái hắc giáp trùng cuối cùng lần lượt nở đi ra, hơn 10 đen sẫm trùng phòng lít nha lít nhít chen tại huyền trùng đăng bên trên, cùng hắn hai loại yêu trùng xây dựng trùng phòng phân biệt rõ. Trăng ấn xí thiền, hắc giáp trùng, ngân tuyến đường lan, ba loại yêu trùng đều đã bị Lục Huyền thuần hóa, bởi vậy ở chung đến trả tính toán bình thản, cùng cùng huyền trùng. Đảng lẫn nhau trưởng thành. Ba loại yêu trùng, số lượng vượt qua 20, đủ huyền trùng đăng tiền kỳ sinh trưởng cần thiết, nhiều hơn nữa lời nói ngược lại mất di giữa lẫn nhau xây dựng cân bằng, chờ trưởng thành đến nhất định giai đoạn, lại tìm tới mấy loại tốt yêu trùng, cùng huyền trùng đăng cộng sinh. Lục Huyền nhìn hình thù kỳ quái huyền trùng đằng, cảm thần nói, trong linh điền, cái khác linh thực sinh trưởng trạng thái cực kỳ tốt, tại Lục Huyền tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, đều cố gắng sinh trưởng, để làm hắn mau chóng mang đến chùm. Sáng ban thưởng, dò xét một lần linh điền phía sau, Lục Huyền di. Lấy ra, có vẻ khó hiểu hoa văn giếng cổ phía trước, đem đặt ở băng hàng trong suối nước 50 mai linh huỳnh thảo linh chủng lãng chủng đã tại băng hàng dưới điều kiện hướng dẫn một đoạn thời gian. Là thời điểm kiểm nghiệm thành quả, trong tay khô héo dài mảnh linh chủng hình thái bên trên không có phát sinh biến hóa rất lớn, tại tuyền thủy tấm bố tương đối dài sau một thời gian ngắn, chỉ là nhìn qua so trước. Đó hơi bảo mãn một chút, chộp trong tay, có một cổ nhà nhạt lạnh giá cảm giác, Lục Huyền cầm lấy linh chủng, đi tới một chỗ chỗ trống linh điền khu vực hắn thi triển địa dẫn thuật, trước người linh nhưỡng kết cấu phát sinh biến hóa rất nhỏ, một đạo chật hẹp vết nứt xuất hiện, đem linh huỳnh thảo linh chủng đưa vào trong đó. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại linh nhưỡng bên trong linh chủng bên trên, lập tức, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, linh huỳnh thảo, không cấp bậc lĩnh thực, thành thục phía sau có thể dùng tới xem như mấy loại chữa thương đan dược tài liệu luyện chế. Bởi vì linh chủng ở vào tổn hại trạng thái, bồi dưỡng linh huỳnh thảo có khả năng có thể không cách nào bình thường tiến vào thành thục kỳ, phẩm chất sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cực lớn. Xuất sư bất lợi, bất quá trong dự liệu. Lục Huyền đã sớm làm xong linh chủng nhận được kích thích phía sau, hạt giống kết cấu bị tổn thương chuẩn bị, mặt không thay đổi tiếp tục trồng phía dưới mặt khác một mai. Linh huỳnh thảo lĩnh chủng, linh huỳnh thảo, không cấp bậc. Không có bất kỳ biến hóa nào, bình thường linh chủng. Hần tiếp tục trồng dưới thứ ba mai linh chủng, từng đạo ý niệm tại trong đâu Lục Huyền hiện lên, linh huỳnh thảo, không cấp bậc. Dị chủng linh thực, linh chủng thời kỳ chịu đến băng hàng linh lực kích thích, thành thục phía sau. Cây nội quấn ngâm lấy nhẹ nhàng băng hệ linh lực. Cuối cùng hướng dẫn thành công một mai linh chủng. Ẩn chứa băng hệ linh lực dị chủng linh huỳnh thảo, mặc dù không có tăng lên phẩm giai, bất quá cũng coi là một cái. Khởi đầu tốt. Xuất hiện một mai dị biến linh huỳnh thảo linh chủng, trong lòng Lục Huyền hết sức vui mừng, hắn đã sớm theo cái kia Hà sư thúc biết được, cải tiến linh thực chủng loại cần thời gian dài thí nghiệm, không có khả năng một lần là xong, bởi vậy, đã sớm làm xong đánh lâu. Dài chiến chuẩn bị, một mai lại một mai linh chủng gieo xuống, Lục Huyền thông qua đối nó trạng thái nắm giữ, đánh giá ra mỗi một mai linh chủng hướng dẫn phía sau biến hóa, cuối cùng, có 14 mai linh huỳnh thảo linh chủng hướng dẫn thất bại, gieo trồng đi ra linh huỳnh thảo thành thục phía sau phẩm chất không lớn bằng lúc trước, thậm chí, không cách nào mọc rễ nảy mầm, biến thành phế loại, có 5 cái linh chủng hướng dẫn thành công, trở thành dị biến linh thực. Bồi dưỡng ra tới linh huỳnh thảo mang theo nhẹ nhàng băng hệ linh lực, còn lại 31 mai thì không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Huyền đem những cái này linh chủng phân loại để tốt, tiến vào trong phòng, đem đặt ở trong lò đan, dùng lửa nhỏ tỉ mỉ nướng còn lại 50 mai linh chủng lấy ra. Phân biệt trông vào linh điền phía sau, đem 50 mai linh chủng sàng lọc làm 3 loại trong lò đan hoàn cảnh hình như có mạnh hơn hướng dẫn tính. 50 mai linh chủng bên trong, chỉ có 20 mai linh chủng duy trì nguyên trạng, không có biến hóa. Còn lại linh chủng bên trong lại có 23 mai linh chủng xuất hiện tiêu cực trạng thái, hướng dẫn thất bại, cũng may có 7 cái linh chủng thành công dị biến, thành thục phía sau mang theo nhẹ nhàng hỏa hệ linh lực. Đan hỏa tuy là đã khống chế đến thấp nhất cấp bậc, nhưng phá hoại tính, tính kích thích vẫn là muốn mạnh hơn trong giếng cố tuyền thủy, bởi vậy đạt được càng nhiều bị tổn. Thương thậm chí vô dụng linh chủng. Lục Huyền tại nội tâm chỗ sâu phân tích nói. Tại cải tiến linh thực chủng loại phương diện, hắn phát hiện chính mình một đại tu thế. Cái khác linh thực sư tại cải tiến linh thực chủng loại thời gian, cần đem có hướng dẫn phía sau linh chủng gieo xuống, có thể sinh trưởng đến nhất định giai đoạn sau đó, mới có. Thế sàng lọc đi ra dị biến thành công linh thực mà hơn, chỉ cần đem linh chủng vùi sâu vào trong linh nhưỡng, liền có thể đánh giá ra linh chủng hướng dẫn phía sau biến hóa, trực tiếp chọn lựa dị biến linh thực. Thất bại linh chủng có thể trực tiếp vứt bỏ đào thải, còn lại duy trì nguyên trạng linh chủng, thì có thể lặp lại hướng dẫn, thẳng đến thành công hoặc là thất bại mới thôi. Dạng này tuy là tiền kỹ tiêu phí thành phẩm càng cao, nhưng có thế trong thời gian ngăn thu thập đến đại lượng dị biến lĩnh thực, thuận tiện hậu kỹ thí nghiệm, rút ngắn thật nhiều lần thực chủng loại cải tiến thời gian, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ta cần phải làm là lần nữa hướng dần còn lại phổ thông linh chủng. Tiếp đó bồi dưỡng dị biến linh thực, thông qua linh chủng cách ngưng. Luyện, đạt được đại lượng dị biến linh chúng, y. Lại hướng dẫn, lại ngưng loại, như vậy tốt tuần hoàn xuống dưới. nhất định lấy cải tiến linh huỳnh thảo linh chủng. Lục Huyền lòng tình 10 phần nghĩ đến.